Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234. Thánh Tài Đấu Pháp, tại cung binh bọn người tiến vào phó bản bắt đầu nỗ lực thăm dò thời điểm. Đồng dạng phó bản bên trong, một thân băng ma sáo trang, đường cong lộ ra thiên tư quốc sắc giống như quyến rũ người lam sắc hồ điệp chính là một mặt ý. Cười nhìn phía xa, chỗ đó huyết sắc tinh đình dẫn theo đội ngũ chính đâu vào đấy đánh giết lấy thanh kiếm chiến sĩ. Nếu như cung binh ở chỗ này hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì theo từng cái thanh kiếm chiến sĩ bị đánh giết, Hansa nhưng vẫn không có xuất hiện. Đây là không hợp với lẽ thường. Nhưng là lam sắc hồ điệp lại biết, hắn dùng phương pháp đặc thù ngăn cản Hansa đến 87 chỉ, huyết sắc tinh đình hết mana sau quay trở về, giống như lam sắc hồ điệp, huyết sắc tinh đình đồng dạng là một vị đại mỹ nữ. Lam sắc hồ điệp cho người ta cảm giác là ánh sáng mặt trời thanh xuân sức sống một số. Huyết sắc tinh đình thật là kích động hoạt bát càng hiếu động hơn một số. Trên thực tế lam sắc hồ điệp cũng không chỉ một lần cùng trêu chọc qua đối phương càng thích hợp. Là một cái đạo tặc hoặc là chiến sĩ, mà không phải giống như nàng đồng dạng là pháp sư. Thỏ Bát Ca một mặt mê say nhìn lén lấy hai người. Bên cạnh quân đao vỗ vỗ Thỏ Bát Ca đầu cười nói. Đừng nhìn con thỏ chết, đôi hoa tỉ muội này cũng không phải người ta có thể khống chế đến. Thế nào? Thỏ Bát Ca đỏ lên hai gò má, ta điều kiện cũng không kém a. Được được, quân đào khoát khoát tay, người biết hai vị này đại mỹ nữ trong hiện thực thân phận gì sao? Nhìn xem tên của ta, người có thể đoán được sao? Thỏ Bát Ca nghi hoặc nhìn xem quân đào sau đó kịp phản ứng kinh ngạc nói. Quân đội bối cảnh, làm sắc hồ điệp xoa huyết sắc tinh đình bả vai. Nhìn phía xa tình hình chiến đấu nàng khẽ cười nói, chị gái, ngươi nói chúng ta giao dịch này lỗ hay không lỗ? Cái kia thần phạt công hội đến cùng có cái gì đáng giá ngươi coi trọng? Vị trí, tư nguyên, cá nhân thực lực, huyết sắc tinh đình trầm giọng nói, riêng là vị trí, thì liền ông ngoại nhìn qua trong trò chơi công hội lãnh địa địa đồ đều cho rằng thần phạt băng. Tuyết Chi Thành là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Thật sự là hiếu kỳ lúc trước bọn họ làm sao cầm xuống khối kia công hội lãnh địa. Ai, làm sắc hồ điệp tựa hồ không thèm để ý những chuyện này. Nàng thở dài, nhiều tiền như vậy theo phong thiên mạch trong tay thì mua cái phó bản đấu pháp. Nếu như không là ngươi giải thích như vậy, ta là cảm thấy rất thua thiệt. Bất quá bây giờ không quan trọng. Biết không chị gái, ta dám khẳng định miêu thần cái kia ngu ngốc không biết chúng ta đã cầm tới phó bản đấu pháp. Đương nhiên, huyết sắc tinh đình trên mặt tươi cười. Nếu như bọn họ biết cái kia chắc chắn sẽ không cùng chúng ta đánh bạc. Nói đến lại cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao ở chung thời gian dài như vậy, lần này là thật bén dùng cùng lừa gạt hắn. Trận này đổ ước không có ý nghĩa. Chúng ta tất thắng, vừa dứt lời, nơi xa Thỏ Bát Ca đột nhiên hô, đại đương gia, Hansa đến, chạy mau, màu xanh lam cùng màu đỏ hai bóng người nhanh chóng nhanh rời đi tiến vào đường nhỏ. Thỏ Bát Ca cùng quân đao mấy người cũng là cấp tốc thoát đi. Quân đao quay đầu nhìn xem cười nói, thánh tài đám người này là nghiêu bước. Bọn họ có thể tìm tới loại biện pháp này hạn chế Hansa thêm vào. Muốn là chúng ta đoán chừng phải thật lâu mới có thể phát hiện. Đúng vậy a, Thỏ Bát Ca gật đầu nói. Để mấy cái đạo tặc tại lối vào tiềm hành sau đó các loại Hansa xuất hiện liền trực tiếp hiện thân. Từng cái hấp dẫn cừu hận. Tuy nhiên mấy cái kia đạo tặc huynh đệ tỷ lệ tử vong cực cao. Nhưng là không có cách a. Đánh đơn trì hoãn thời gian chỉ có đạo tặc tốt nhất. Sử dụng loại này đặc thù biện pháp, Hansa bên người tất cả thánh kiếm chiến sĩ toàn bộ tử vong. Sau đó những người này tiến vào mới tiểu trấn, sói hoang xâm lấn phân đoạn bọn họ lựa chọn trợ giúp chống cự. Lửa trại phân đoạn sau ngày thứ hai, bọn họ lựa chọn tiến vào thủy yêu xào huyệt, đánh giết tất cả thủy yêu sau bọn họ nhanh chóng nhanh rời đi sau đó chạy tới tiểu trấn Di Chỉ. Lúc này Hansa cùng biến dị Sinkera chiến đấu cũng nhanh kết thúc. Không có thánh kiếm chiến sĩ tín ngưỡng chi lực cường hóa. Hansa bỏ mình về sau. Tàn huyết biến dị Sinkera liếc nhìn toàn trường. Hắn muốn tìm mục tiêu mới. Hiểu Phong, bên này, làm sắc hồ điệp lúc này dẫn theo mọi người đứng cách Sinkera rất xa địa phương. Theo làm sắc hồ điệp tiếng gọi ầm ĩ. Trong đội ngũ đạo tặc Hiểu Phong Tàn Nguyệt xuất hiện, hắn bắt đầu câu dẫn biến dị Sinkera một chút xíu di động. Nhưng là biến dị Sinkera cẩn thận mỗi bước đi, tựa hồ nó rất lưu luyến dưới chân phế tích đồng dạng. Hắn một cái không được, quân đào mấy người các ngươi phía trên, làm sắc hồ điệp nhíu nhíu mày, dựa theo phong thiên mạch chỗ nói. Đến đón lấy bọn họ cần phải dùng cưỡng chế tính chuyển vị hoặc là cưỡng chế hấp dẫn cừu hận kỹ năng. Hoặc là hắn biện pháp đem biến dị Sinkera hấp dẫn đến tiểu trấn Di Chỉ bên ngoài. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng một cái khác đạo tặc cùng hai cái kỵ sĩ dùng đánh lui kỹ năng một chút. Xíu câu dẫn biến dị Sinkera di động, quân đào lúc này cũng thêm vào chiến đoàn. Chào phúng tiễn đạp kỹ năng cưỡng ép hấp dẫn cửu hận đem biến dị Sinkera hấp dẫn rời đi. Tuy nhiên tốc độ rất chậm nhưng là chung quy là có thể một chút xíu đưa nó lừa qua tới. Không sai biệt lắm khoảng cách đầy đủ. Huyết sắc tinh đình nhìn xem nói ra. Con thỏ đi đem những người kia kêu đến. Thỏ Bát Ca gật gật đầu. Theo hắn trở lại trong tiểu trấn. Nói rõ tình huống sau Babylop cùng Bridgeship bọn người sợ hãi không thôi. Bọn họ những người này trong lòng run sợ theo thỏ Bát Ca di động qua đến. Nhưng lại không dám tới gần tiểu trấn Di Chỉ. Bọn họ chỉ dám đứng tại khá xa địa phương xa xa nhìn chăm chú lên. Nhưng là như vậy liền không có cách nào phát động đến đón lấy nội dung cốt truyện. Cho nên liền cần phía trước động tác. Người chơi cần đem biến dị Sinkera lừa qua đến, nhưng là cái này bên trong lại không phải nói đến nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì biến dị Sinkera công kích quá cao, chỉ cần bạo kích bất luận cái gì người chơi đều là hẳn phải chết. Bên trong hung hiểm cùng độ khó khăn không cần nói cũng biết. Ta thượng đế, đây chính là quái vật kia sao? Thấy không rõ lắm a, đây là một cái cự con chuột lớn sao? Ta có một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng là quá xa, nếu như gần một chút liền tốt. Cái quái vật này giống như, đúng vậy a, cái quái vật này giống như cái kia. Cùng lam sắc hồ điệp bọn người tại chỗ ngừng chân tiểu trấn cư dân từng cái đưa đầu nhìn qua, nhưng lại không còn dám hướng phía trước đặt chân một bước. Mà lúc này theo quân đao lần nữa chào phúng tiễn đạp đem biến dị Sinkera cừu hận hấp dẫn tới. Một giây sau biến dị Sinkera rốt cục di động đến lý tưởng vị trí. Ta thiên a, cái này không phải liền là. Bridgeship đột nhiên hoảng sợ nói. Đây là lão gióp trong ngực cái kia sóc mập sao? Nói đùa cái gì? Bà Biêu Lốp trước là phủ nhận sau đó ánh mắt hắn mãnh liệt trừng lớn. Nhìn nó mắt cá chân chỗ, thượng đế a, cái kia ngân sắc tiểu linh đang, thật sự là cái kia con sóc, làm sao bây giờ, chúng ta muốn, Guevara kinh nghi bất định, chúng ta muốn, hủy diệt nó sao, đừng nói cho lão gióp, Billy Rocky khẽ cắn môi, trong mắt của hắn hàn quang chợt hiện, cái kia sóc mập, nó khẳng định là cảm nhiễm, hừ. Không cần nhiều lời, các vị động thủ đi. Chúng ta không có càng lựa chọn tốt không phải sao? Nhìn lấy từng cái quen thuộc, bằng hữu đối với mình giơ đao lên kiếm. Đáng sợ ma pháp lực lượng cũng bắt đầu hội tụ. Đã biến dị Sinkera cũng chính là đã từng mọi người trong miệng sóc con. Nó trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng cùng thống khổ. Vui có buồn có.